Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 57 chương nhìn, Cao Tiểu Béo ghét Bùi Thần, hắn liền cố ý ở bên cạnh gây xích mích ly gián. Nghe thấy Bùi Thần nói muốn cùng điện hạ tỉ thí, lập tức ngồi ở trong đình xem náo nhiệt, đến, một lần. Nhìn điện hạ bất đánh ngươi hoa rơi nước chảy hy lý hoa lạp, Ngụy Tây Đường ngồi ở trong đình không động, Cao Trạm như thế thích tỉ thí, sao không cùng Bùi Thần tỉ thí một chút? Cao Tiểu Béo cắn ngón tay, đánh chết cũng không cần. Ngụy Tây Đường quay đầu nói với Bùi Thần câu, đừng hy vọng, so cái gì so với, hắn liền là cố ý, bất luận thắng thua, ngươi cũng khó nhìn. Bùi Thần nghĩ nghĩ cũng là, hắn so với điện hạ niên trưởng nhiều như vậy, lại là nam tử, thua thắng thì thế nào? Biệt thượng tiểu mập mạp đích đáng, qua đây ăn một chút gì. Ngụy Tây Đường lấy chân đạp Cao Tiểu Béo, ngồi bên cạnh đi, dựa vào cái gì nha? Cao Tiểu Béo tức giận bất bình, trong miệng nói thầm, đồng thời người trái lại lui qua bên cạnh, nhìn ở đại hắc cầu lần đầu tới điện hạ trong nhà phân thượng, hắn liền nhẫn lần này. Bùi Thần ở trong đình tọa hạ, đa tại điện hạ. Đằng Vương bên trong phủ ngoại bố trí kỳ thực rất bình thường, nên có cũng có, đều là bình thường vật, không có gì quá mức xa hoa, chỉ là bình thường nhất gì đó bày ra tới cũng làm cho người ta cảm thấy rất có quý khí. Có lẽ đây là hoàng gia người độc hữu. Sáng sớm ba người ngồi ở trong đình nói chuyện, Ngụy Tây Đường đạo, không ngờ Bùi công tử sáng sớm sẽ tới. Trước đây nghe nói thích tập võ người nhìn thấy cao thủ đều muốn quá hai chiêu. Vốn có ta còn là không tín, bây giờ trái lại tin. Bùi Thần mặt đen thượng toát ra một chút không có ý tứ. Ông quyền nói, Bùi Thần xấu hổ, hy vọng không cho điện hạ mang đến quấy nhiễu. Ngụy Tây Đường cười nói, này đảo không có, trước đây sáng sớm thời gian càng náo nhiệt, bất quá bọn hắn đô đi Tây Quan. Cho nên hiện tại sáng sớm liền một mình ta, khó có được hôm nay tới cái ngươi, đâu còn có cái gì quấy nhiễu. Cao Tiểu Béo ở bên cạnh xen mồm, đả kích Bùi Thần, trước đây phó đại ca cùng quý thống cũng có thể đến vương phủ cùng Vô Minh luyện mấy chiêu, là mỗi ngày cũng có thể nga. Sau đó bọn họ võ nghệ đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều đại nhân đô đánh không lại, kỳ thực hắn cũng không biết bọn họ luyện thành cái dạng gì. Hắn nói ra chính là vì đả kích Bùi Thần, ai nhượng này người quái dị vì buộc hắn dẫn hắn đến Đằng Vương phủ, còn đem hắn giơ lên ném xuống đất. Bùi Thần hiếu kỳ hỏi, phó công tử thế nhưng chỉ Hoài Dương hầu gia vị kia phó tranh công tử. Ngụy Tây Đường gật đầu, chính là, chẳng lẽ Bùi công tử cũng đã gặp? Bùi Thần gật đầu, lúc trước tổ phụ qua đời, Tây Quan ngoại có Tây Minh thừa dịp hư mà vào. Ta theo cha thân ở trên tường thành trấn thủ, nội thành mấy tướng lĩnh thừa cơ thêm phiền, phụ thân không thể đơn giản hạ cửa thành, nhưng nội thành liền phụ thân một phó tướng dùng được, tổ phụ những thứ ấy mưu thần đô là quan văn, bị nhìn ở trong phòng ra không được, cục diện hết sức căng thẳng, phó tướng quân chính là khi đó mang người mã tới, lúc đó phó tướng quân bên người còn theo một thiếu niên. Là hắn ở trên ngựa chọn trong đó ầm ĩ tối hung tướng lĩnh. Ta là thành thượng tận mắt nhìn thấy. Sau đó ta nghe cái khác binh sĩ nói. Thiếu niên kia gọi phó tranh, là phó tướng quân trưởng tử. Ở Kim Châu thời gian thì có quá bình sơn chạy trước sơn tặc chiến công. Nếu không phải phi thường thời kỳ, ta tất nhiên muốn cùng phó công tử tỉ thí một phen. Cao Tiểu Béo thân thể hướng Ngụy Tây Đường bên người sai lệch oai, nhỏ giọng nói, điện hạ, ngươi nói phó đại ca nếu như kia nhật theo Tây Quan trở về, có thể hay không cùng hắn như nhau hắc? Ngụy Tây Đường không trả lời, trái lại Bùi Thần ứng câu, chỉ cần hắn thượng luyện binh tràng, đó là tất nhiên. Tây Quan gió lớn, đặc biệt mùa đông phong, đại bộ phận binh sĩ trên mặt đều bị thổi rạn nứt. Huyết thủy đô đau. Cao Tiểu Béo trợn to mắt, thân thủ bụ mạt, kiên quyết không muốn đi. Bùi Thần cười cười, đó là Cao công tử an nhàn quen, không dám nghĩ mà thôi. Như kia nhật bị bất đắc dĩ không thể không đi, cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta thuở nhỏ ở bên kia lớn lên, nhưng cũng thói quen, đảo không cảm thấy có thậm nhưng sợ. Tới Kim Châu sau này, nhìn lần này cảnh tượng, liên mấy ngày đô cảm giác mình là ở trong mộng đâu. Đâu nghĩ đến sẽ có như vậy ngay. Mặc dù như thế, lại cũng không dám an nhàn xuống. Nếu như kia Nhật biên quan cần ta trấn thủ, ta muốn tùy thời làm tốt đi biên quan chuẩn bị. Vì quốc phân ưu tẫn phân chính mình lực, Cao Tiểu Béo khẩn trương nhìn Ngụy Tây Đường. Tiến đến trước mặt nàng nói, hắn chính là nói thật dễ nghe, điện hạ ngươi nhưng ngàn vạn chớ tin. Nói như vậy nói ai cũng hội, thế là Ngụy Tây Đường hỏi. Kia sao không đã nghe ngươi nói như vậy đường hoàng lời. Ngươi trong miệng trừ ăn ra, còn có cái gì, Cao Tiểu Béo, Bùi Thần cười nói. Tây quan cũng không phải người người cũng có thể đi, có người đi là vì kiến công lập nghiệp, có người đi là vì bảo vệ quốc gia, còn có người đi chỉ sợ liên sống sót cũng khó. Ngụy Tây Đường một chỉ Cao Tiểu Béo, nói, hắn đó là sống xuống cũng khó loại người như vậy. Bùi Thần gật đầu, sâu chấp nhận. Cao Tiểu Béo bi phẫn dị thường, không nói gì phản bác. Ngụy Tây Đường ghét bỏ, nhìn đem ngươi ủy khuất. Trái lại nói một chút câu nào nói sai rồi ngươi. Cao Tiểu Béo kéo dài bi phẫn. Này tiểu trong viện chứ Cao Tiểu Béo cúi đầu nói thầm ngoài. Hai người khác nói chuyện rất tốt. Ngụy Tĩnh Tư trong tay ôm cái hộp đựng thức ăn đi tới tiểu cửa viện. Phát hiện tiểu cửa viện không biết lúc nào bị thượng cái cửa sắt. Nàng nhìn hai bên một chút. Giẫm thạch đầu bò lên trên đầu tường. Quả nhiên thấy bên trong ngồi người. Nàng đối Ngụy Tây Đường ngồi đình kêu, "Chỉ Nhi, lại để cho ta bắt ngươi ham chơi đi, ngươi đi ra cho ta." Cao Tiểu Béo quay đầu, "Điện hạ, Tam tiểu thư ở bên kia gọi ngươi đâu?" Ngụy Tây Đường trừng mắt, đối hai người nói câu, hơi chờ một lát, sau đó hướng phía cửa lớn đi đến. "Tam tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Bùi Thần nhìn mạo đầu tiểu cô nương, nhịn không được hỏi. Đó là vương phủ Tam tiểu thư. Cao Tiểu Béo lập tức nhảy ra, chống nạnh, này, thu hồi ngươi ánh mắt gian tà. Ngươi cũng không thể có cái gì ý nghĩ xấu xa. Ngươi lớn lên quá xấu, tuyệt đối không xứng với Tam tiểu thư. Bùi Thần khí muốn đánh hắn. Ta lúc nào từng có ý nghĩ xấu xa. Cao công tử ngươi như vậy liền quá không đúng. Tiểu gia ta chính là nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Rõ ràng là ngồi chột dạ, còn dám nói ngươi không có ý nghĩ xấu xa. Cao Tiểu Béo vỗ bàn một cái. Ngươi chính là tâm hoài bất quỹ còn không dám thừa nhận. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Bùi Thần nắm tay, đây là ngươi tìm đánh. Một quyền đánh ra, Cao Tiểu Béo ôi, một tiếng che mắt, ngươi thật đúng là đánh. Bùi Thần cả giận nói, ngươi nói ta không quan trọng. Nói như ngươi vậy thế nhưng phá hủy nhân gia Tam tiểu thư khuê dự. Bất đánh ngươi cũng không được. Cao Tiểu Béo, đảng Ngụy Tây Đường trở về sau này liền nhìn thấy Cao Tiểu Béo một con mắt thanh. Nàng cả kinh nói, Cao Trạm, ngươi là thế nào đem mình biến thành như vậy? Cao Tiểu Béo vô cùng ai oán nhìn Bùi Thần liếc mắt một cái. Nói, không cẩn thận đụng phải trên cây cột, đụng, đáng chết hắc cột nhà. Bùi Thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tâm ơ siêu Ngụy Tây Đường nhìn này. Lại nhìn cái kia, không hỏi nhiều, thân thủ đem hộp đựng thức ăn buông. Hôm nay Tam tỷ tỷ tự mình nghĩ ăn bên ngoài bánh ngọt. Gọi người mua hơn ăn không xong mới muốn bắt cho ta. Nếu là ngươi hai người không chê, cùng nhau phân thôi, miễn cho lạnh không có nguyên bản tư vị, một cái béo vươn tay ra đến. Không khách khí mở hộp đựng thức ăn, cầm lên bóp một khối liền ăn, ăn ngon. Ngụy Tây Đường chừng hắn, ngươi đảo không khách khí. Cao Tiểu Béo mắt lé, tiếp tục ăn. Ngụy Tây Đường hướng Bùi Thần trước mặt đầy đầy, Bùi công tử không cần phải khách khí, ở đây không người ngoài. Bùi Thần gật đầu nói tạ, đa tạ điện hạ. Kia Bùi Thần liền không khách khí, Ngụy Tây Đường chính mình bóp tối bên cạnh một khối, cắn một miếng. Gật đầu, quả nhiên hảo tư vị, Tam tiểu thư thích ăn bánh ngọt. Nhất định là ăn ngon nhất. Cao Tiểu Béo liếm ngón tay. Vui dạo dực nói, siêu cấp ăn ngon, Kỳ hai người bọn họ không để ý tới hắn. Ăn xong một khối liền đặt xuống. Vốn có thường chính là cái vị. Bất trông chờ đương cơm ăn. Kết quả hai người tịnh hoàn tay quay đầu lại. Phát hiện Cao Tiểu Béo một tay cầm một khối. Đem còn lại hai khối đồ ăn. Ngụy Tây Đường, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Hoàn hảo, bất lãng phí, Bùi Thần. Vốn có Bùi Thần là có ý giật lại cùng những người khác cách. Bao gồm Cao Công Tử cùng Tiểu Điện Hạ. Kết quả cũng không biết thế nào. Cùng bên cạnh người cách là kéo ra. Cùng này hai vị quan hệ thì ngược lại tiến. Bùi Thần đánh chết đâu không ngờ chính mình hội ngồi ở đằng Vương Phủ Điện Hạ luyện võ trong tiểu. Viện, cùng trước mắt hai người này cùng nhau ăn điểm tâm. Lúc nào quan hệ tốt như vậy? Bùi Thần từ đầu suy nghĩ một lần. Tựa hồ Tiểu Điện Hạ cùng Cao Công Tử chưa từng cùng hắn chính diện nói chuyện. Sớm nhất một lần còn là mình chạy nhân ra trong nhà trốn mới đụng tới. Cao Công Tử còn với hắn một bụng ý kiến. Nhìn thấy hắn liền cùng Tiểu Điện Hạ nói bậy. Rõ ràng dù cho không muốn hắn thêm đến này cái vòng nhỏ hẹp lý đến. Cũng không biết sao chính là ngồi một khối ăn cái gì. Theo lý mà nói, một tiểu cô nương ở quốc tử giám, hẳn là không ai phản ứng mới đúng. Bùi Thần lại phát hiện Tiểu Điện Hạ ở cùng trường lý rất có địa vị. Học lý những đệ tử kia với nàng đô rất cung kính. Ngay cả vị kia nghe nói là trong cung thập thất điện hạ cũng không dám nhạ nàng. Còn nguyên nhân, Bùi Thần cũng hỏi thăm quá, nghe nói thập thất điện hạ mới tới quốc tử giám thời gian có chút kiêu ngạo. Thường xuyên bắt nạt học lý cái khác thành thật đệ tử. Liên Tiểu Điện Hạ giúp bọn hắn xuất đầu, hộ bọn họ, sau đó thập thất điện hạ bị đánh đè ép kiêu ngạo. Mới từ từ thành thật xuống, lại nhìn mắt này tiểu béo đôn. Bùi Thần kỳ thực không biết này tiểu mập mạp có cái gì năng lực. Bất quá nghe nói hắn vẫn cùng Tiểu Điện Hạ ở một khối. Làm gì đô vén tay áo xông lên phía trước nhất, bây giờ nhìn Điện Hạ cũng thả hắn. Chắc hẳn quan hệ xác thực rất tốt. Bùi Thần niên kỳ so với hai người đô đại, vốn không nên ngoạn đến một khối đi. Hắn cứ như vậy mơ hồ hỗn một khối. Trước đây kia bang đuổi theo Bùi Thần chạy các tiểu tử. Bây giờ cũng không đuổi theo hắn chạy, thì ngược lại cùng Ngụy Tây Đường kỳ người tốt hơn không ít. Đây tựa hồ là cái trong chóng đo chiều gió. Đằng Vương Phủ có loại muốn xoay người tiết tấu. Bây giờ người người đô chỉ Ngụy Tây Đường là một tiểu cô nương. Như hắn là cái thế tử, chỉ sợ vinh thừa đế viên kỳ yếu đuối mẫn cảm trái tim nhỏ lại được nhắc tới. Hiện tại vây quanh người nhiều hơn nữa. Vinh thừa đế hoặc là những người khác cũng nhiều nhất cảm thấy chẳng qua là ngóng trông có thể cùng. Đằng Vương Phủ kết thân, lấy tráng đại gia tộc thế lực, mà lại về hôn sự điểm này, làm hoàng đế thân phong công chúa, hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn còn có chút quyền quyết định. Nếu như cảm thấy thế nào gả đối với hoàng quyền có lợi, Vinh thừa đế đương nhiên là không chút nào keo kiệt sử dụng quyền trong tay buộc Đằng Vương Phủ đem. Nữ nhi dựa theo tâm nguyện của hắn lấy chồng, nói trắng ra là, chỉ cần Vinh thừa đế phát hiện Đằng Vương Phủ khuê nữ xuất giá đối bảo vệ hắn hoàng quyền có lợi. Hắn liền hội không chút do dự đem người gả ra. Đương nhiên, chỗ tốt chính là nhà có nữ tử, không dễ dàng thăng hoa đến mưu phản hàng. Vương gia cùng thế tử mới là gọi người kiêng dè, mấy tiểu nha đầu quản nhiều như vậy làm gì? Ngụy Tây Đường bên người vây nhiều người còn là thiếu. Kỳ thực này không bao nhiêu người quan tâm. Chẳng qua là cái tiểu cô nương. Lại có ảnh hưởng gì? Có chút cùng Đằng Vương không phải người đi chung đường. Rất sợ cùng Hồng Linh công chúa nhắc lên cái gì quan hệ. Cảnh cáo trong nhà đứa nhỏ bất cùng Hồng Linh một khối ngoạn. Quốc công phủ gia tam lục hiếu kỳ. Bùi Thần cũng cởi hiếu. Trên người quần áo cuối cùng cũng có điểm cái khác màu sắc. Chỉ là quốc công phủ còn là không đúng ngoại tiếp khách. Bùi Ngạo thoát hiếu ngày thứ hai liền chạy về Tây Quan. Bùi gia cái khác tử tôn thì tiếp tục ở lại Kim Châu. Buổi tối hạ họp, Ngụy Tây Đường theo Cao Trạm đi. Cao Tiểu Béo quay đầu lại xác nhận mấy lần. Điện hạ, ngươi thực sự muốn đi nhìn ta đại tẩu? Sao? Không được, Ngụy Tây Đường đi ở phía trước. Trong miệng đào, bản công chúa đột nhiên nghĩ đến hảo mấy ngày nhìn thấy đại tỷ. Chẳng lẽ các ngươi cao ra cánh cửa cũng cao, còn nhìn không được xuất giá đại tỷ. Cao Tiểu Béo vội vàng xua tay. Không có, sao có thể, ta chính là hỏi một chút. Điện đi xuống, ta đãi hội cùng mẹ ta kể một tiếng. Gọi nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Buổi tối điện hạ liền ở lại nhà ta ăn cơm. Ngụy Tây Đường khoát khoát tay. Này liền miễn, về đồ ăn, bản công chúa xưa nay không ở người khác gia dụng. Không cần chuẩn bị, Cao Tiểu Béo trừng mắt. Điện hạ, ngươi còn ghét bỏ nhà ta thức ăn không tốt. Ta cũng gọi là người cho ngươi chuẩn bị ngà voi chứ không được sao. Miễn, nàng trực tiếp cự tuyệt nói. Bản công chúa chỉ nhìn xem đại tỷ liền là, cái khác không cần khó khăn, nàng như vậy nói. Cao Tiểu Béo cũng không có biện pháp. Đành phải gật đầu, ngày ấy hậu ngươi cũng không thể nói ngươi là ta không gọi ngươi ăn. Mà là chính ngươi không muốn ăn, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đó là tự nhiên, tuy là cái tiểu hài tử, bất quá rốt cuộc cũng là vương phủ người. Và lại thân phận của nàng có thể sánh bằng Ngụy Thanh Liên lại cao nhất đẳng. Ngụy Thanh Liên là quận chúa, cái tiểu nha đầu này nhưng là công chúa, cao tể tướng thấy đều phải lễ thượng thi lễ. Chớ nói chi là cao phủ những người khác, Cao Tiểu Béo là theo nàng quan hệ thục, và lại Cao Tiểu Béo vẫn cảm thấy mình bây giờ chính là điện hạ người hầu. Bằng không hắn là cũng bị khảm đầu, không thể cùng người khác so với. Trạng vạng đã gần đến, cao phủ đã sớm sáng điểm, Cao Tiểu Béo mang nàng tiến cửa lớn. Điện hạ, ca ta lúc này dự đoán sợ là không trở về, vào nhân gia phủ. Đương nhiên là muốn gặp trưởng bối. Cao Diễn cùng Cao Phu Nhân đô ở trong phủ. Nghe thấy Cao Trạm chạy tới nói đằng vương phủ Hồng Linh công chúa qua đây nhìn con dâu. Cao Phu Nhân đương nhiên là muốn xen vào. Có phải hay không đứa nhỏ này không quan trọng. Quan trọng là nhân gia tiểu cô nương thân phận bày ở nơi đó. Cao Phu Nhân mang theo Ngụy Thanh Liên ra. Nhìn thấy kia tác nam trang trang điểm tiểu cô nương. Liền thấy lễ. Thấy qua công chúa điện hạ, Ngụy Tây Đường cười cười nói. Cao phu nhân không cần đa lễ, bản công chúa nghĩ nhiều ngày không thấy đến trưởng tỷ, hôm nay rảnh rỗi cùng Cao Trạm cùng nhau qua đến xem. Không muốn quấy rầy đến Cao phu nhân, vọng không quấy nhiễu phu nhân, Cao phu nhân đúng mức cười. Thân thiết kéo Ngụy Thanh Liên tay, đạo, Thanh Nhi, điện hạ lần sau đến ngươi nhưng được sớm chi một tiếng. Bây giờ quý phủ cái gì cũng không chuẩn bị, đây không phải là lãnh đạm điện hạ. Ngụy Thanh Liên chỉ xả hạ khóe miệng, mẫu thân, chỉ nhi không phải ham hưởng lạc người. Sẽ không chú ý, mẫu thân không cần chú ý, trước mặt này đối mẹ chồng nàng dâu thân thiết nói. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc mắt nhìn, liếc mắt Cao Tiểu Béo. Cao Tiểu Béo lập tức mở miệng nói, nương, điện hạ miệng nhưng ngậm. Bình thường ở bên ngoài thức ăn, nàng cũng ngại tam ngại tứ, dù cho chúng ta chuẩn bị, nàng cũng không vui ăn, cao phu nhân trên mặt có điểm không nhịn được. Trương Cao Chạm liếc mắt một cái, tiểu tử này sao giúp đỡ người ngoài đánh nhà mình mặt. Chẳng lẽ là ở quốc tử giám học ngốc, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ, cười cười nói, trưởng tỷ. Chỉ nhi muốn nhìn ngươi một chút mang tới bát ca điểu, Ngụy Thanh Liên quay đầu nhìn về phía cao. Phu nhân, mẫu thân, con dâu mang theo công chúa đi con dâu trong phòng nhìn bát ca điểu. Hiện đi một bước cao phu nhân gật gật đầu, vỗ vỗ tay nàng, như trước thân thiết đạo. Đi đi, khó có được tỉ muội tới thăm ngươi. Nhiều hơn trò chuyện cũng đúng, Ngụy Thanh Liên đối cao phu nhân làm lễ. Sau đó mang trên mặt cười qua đây dắt Ngụy Tây Đường tay. Chỉ nhi đi, đại tỷ dẫn ngươi đi nhìn biết càng. Nó nhưng trường phì không ít đâu, hai tỷ muội người nắm tay đi rồi. Cao Tiểu Béo theo thói quen muốn đi theo đi. Cao phu nhân vội vàng đem hắn gọi trở về. Chạm nhi ngươi làm gì? Công chúa cùng ngươi đại tẩu nói chuyện. Ngươi một nam tử theo đi làm gì? Còn không mau trở về. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn Cao Tiểu Béo liếc mắt một cái. Bản công chúa cùng đại tỷ nói chuyện, Cao Trạm ngươi không cần theo, nàng những lời này nghe vào Cao Phu Nhân trong tai nhưng khó. nàng nâng niu trong lòng bàn tay nhi tử, nói như thế nào cùng là nàng tùy tung tựa được, nếu như cái chính kinh hoàng gia công chúa cũng thì thôi. Chẳng qua là cái hậu phong, thật đúng là đem mình đương hồi sự, Cao phu nhân trên mặt có điểm mất hứng, kéo Cao Trạm tay liền đem hắn kéo đến trong phòng. Trạm nhi, ngươi hảo hảo sao cả ngày cùng nàng cùng một chỗ ngoạn. Nàng cũng không phải thế tử, một thâm hụt tiền hóa ngươi theo nàng ngoạn cái gì ngoạn. Ngươi không phải nói trong cung kia tiên tôn nói ngươi có theo long chi thương. Ngươi hay là đi cùng thập thất điện hạ đi chơi, cùng cái nữ hài tử cung tính một lượt chuyện gì xảy ra. Cao tiểu béo nhún vai, chạy đến trong phòng, cầm lên trên bàn bánh ngọt liền ăn. Ta cảm thấy điện hạ rất tốt, nàng coi như là nữ hài tử, thập thất điện hạ cũng thua kém mơ siêu, cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm. Liền đổi giọng, dù sao, rất nhiều nam hài tử đô thua kém điện hạ, học lý rất nhiều cùng trường đô thích điện hạ, bọn họ rất nhiều người đều phải cùng điện hạ ngoạn, đều là bị ta đuổi chạy, hiện tại điện hạ bên người chỉ có một mình ta cùng nàng ngoạn. Thật tốt, Cao phu nhân khí vẻ mặt thanh, gì đứa nhỏ, nương nói như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi tiền đồ, ngươi cùng ở nàng đâu có tiền đồ, chừng 2 năm nữa nàng liền hứa nhân ra, chẳng lẽ nàng phu gia còn có thể với ngươi giao hảo? Ngươi được tìm đại thụ mới tốt dựa vào có biết hay không? Cao tiểu béo không kiên nhẫn ứng phó rồi một câu, biết biết, nương. Ta buổi tối muốn ăn đùi gà, Cao phu nhân gật đầu ứng. Trạm nhi muốn ăn cái gì? Nương để người cấp Trạm nhi làm cái gì, trong hậu viện? Ngụy Tây Đường quan sát mắt này tiểu viện, vẻ mặt ghét bỏ, đằng vương phủ tòa nhà ngươi ở đỉnh đỉnh hào. Gả cho người ngược lại ở như vậy sai, Ngụy Thanh Liên vội vàng kéo kéo nàng. Chị nhi đừng nói mò, viện này cũng rất tốt, thanh tịnh, Ngụy Tây Đường hỏi. Tỷ phu trong viện thêm người mới không? Ngụy Thanh Liên lắc đầu, còn chưa có, bà đề cập qua mấy lần, bất quá phu quân nói hắn bận, không có thời gian trở về, đằng qua một thời gian lại nói, tỷ phu đối đại thì được không? Ngụy Tây Đường nhìn ánh mắt của nàng hỏi, Ngụy Thanh Liên cúi đầu, nửa ngày mới nói, bất quá bình thường phu thê, tỷ phu ngươi lại bận, lần này đáp trái lại nhượng Ngụy Tây Đường ghé mắt. Muốn biết trước thời gian nàng này si tình lại trường tình tỉ tỉ thế nhưng kiên trì, phu quân đãi. Ta rất tốt thuyết pháp, bây giờ cho bình tĩnh trả lời. Thực sự gọi người giật mình, mẫu phi thân thể có mạnh khỏe. Ngụy Thanh Liên hỏi, lần trước ở trong cung ta chọc mẫu phi sinh khí, vẫn lo lắng nàng bị bệnh. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi chọc mẫu phi sinh khí, nhưng là bởi vì muốn gặp thái tử phi chuyện. Ngụy Thanh Liên gật đầu, chính là, ta nhất thời hồ đồ, liền mạo phạm hoàng hậu nương nương, bây giờ nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Ngụy Tây Đường đùa ở bát ca. Trong miệng đạo, mình cũng biết hồ đồ, ngày ấy hậu liền thanh tỉnh một chút đi, nàng quay đầu lại nhìn Ngụy Thanh Liên đạo. Đại tỷ luôn luôn là người thông minh, đâu còn cần ta cùng đại tỷ nhắc nhở, chỉ là ngày ấy mẫu phi hồi phủ sắc mặt không được tốt. Liền có chút lo lắng, Ngụy Thanh Liên nhấp mân môi. Nửa ngày mới nói, là ta nhất thời xúc động gọi mẫu phi lo lắng, nàng đứng lên đi ra Ngụy Tây Đường bên người. Thân thủ nắm Ngụy Tây Đường tay nhỏ giọng nói, "Trì nhi, ngươi nghe đại tỷ nói, ngươi trở lại truyền cáo mẫu phi, ta ngày sau hành sự nhất định nghĩ lại làm sao, gọi nàng bất phải thương tâm, cũng không cần thay ta lo lắng." Ngụy Tây Đường gật đầu. Chỉ nhi nhớ kỹ, đại tỷ yên tâm ơ siêu. Ngụy Thanh Liên lập tức mắt đỏ quyền bật cười. Kia là được, hai tỷ muội người đang nói chuyện, không ngại bên ngoài có tiếng bước chân. Bất chờ Ngụy Thanh Liên mở miệng, liền nghe Cao Trạch thanh âm mang theo tức giận truyền đến. Ngụy Thanh Liên, ngươi có phải hay không với ngươi cha nói ta nói cái gì? Ta là phu quân ngươi. Ngươi chính là như vậy đãi phu quân ngươi. Cao Trạch trong miệng lời còn chưa nói hết, vào cửa liền nhìn thấy phòng ngủ lý không phải chỉ có Ngụy Thanh Liên một người. Trong miệng lập tức sửng sốt, sắc mặt ngày càng khó coi đứng ở tại chỗ, Ngụy Tây Đường đứng ở bát ca điểu giá bên cạnh, chỉ quay đầu nhìn hắn, không nói một lời. Ngụy Thanh Liên liền đứng ở đối diện nàng, một tay kéo Ngụy Tây Đường tay, nắm thật chặt, không gọi nàng động. Nửa ngày, Ngụy Tây Đường liền vung lên khuôn mặt tươi cười, nói với Cao Trạch, đại tỷ phu, ngươi nhưng tính đã trở về. Vừa đại tỷ còn vẫn ở nhắc tới ngươi, Ngụy Thanh Liên cũng buông nàng ra tay. Hướng phía Cao Trạch nghênh đón, hôm nay so với hôm qua còn trễ, nghĩ là càng bận rộn, Cao Trạch sắc mặt chậm chậm. Chỉ đối Ngụy Tây Đường gật gật đầu, nguyên là điện hạ qua đây, ta trái lại ai, Ngụy Tây Đường như cũ là cười. Không quấy dày đại tỷ phu cùng đại tỷ liền hảo, nhìn nhìn sắc trời. Thuận miệng nói, đại tỷ phu đô đã trở về, nghĩ đến sắc trời bất sớm, bản công chúa cũng cần phải trở về. Đại tỷ phu, từ đấy cáo từ, Cao Trạch gật đầu, điện hạ đi thong thả, Ngụy Thanh Liên đưa ra, kéo tay nàng nhỏ giọng nói, ngươi vừa tới liền đi, là tỷ tỷ không phải, nàng quay đầu lại cười nói. Ta qua đây rất nhanh và tiện, nếu là có thời gian, ta sẽ thường xuyên qua đây nhìn đại tỷ. Đại tỷ yên tâm ơ siêu, Ngụy Thanh Liên ứng thanh, nhớ ta kêu ngươi mang cho mẫu phi lời, lại không yên lòng chiếu cố. Mình ở bên ngoài ngoạn nhi phải cẩn thận một chút, ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, biệt gọi người chiếm tiện nghi. Đã trễ thế này ta kêu người tống ngươi trở lại. Tỉnh trên đường có cái gì ngoài ý muốn, nàng nói một đống không yên lòng. Ngụy Tây Đường chỉ lắc đầu. Đại tỷ yên tâm, ta bên ngoài dẫn theo người. Không có việc gì, đi rồi, cất bước chỉ nhi, Ngụy Thanh Liên mới về phòng. Cao Trạch ngồi ở trong phòng không nói chuyện. Nàng vào phòng sau này mới dương mắt liếc nhìn nàng một cái. Đạo, ta vừa hỏi ngươi lời, ngươi nghe thấy không? Ngụy Thanh Liên ở bên cạnh bàn tọa hạ, đạo, vừa trì nhi đã ở, nói với ta không ít nói, tiếp thân trái lại không nghe thấy phu quân hỏi cái gì. Còn thỉnh phu quân lặp lại lần nữa, Cao Trạch lời ở cổ họng miệng vòng một vòng. Lăng là không có nghẹn ra, do dự nửa ngày mới không kiên nhẫn phất tay một cái. Không thậm, quên đi, trong lòng ngăn khí, buổi tối trực tiếp đi thư phòng. Hết chương.